cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 116, bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc mới diễn ra được nửa chừng, Lâm Yên tựa dưới giàn nho, trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mục đích ban đầu của nhà họ Lâm là buộc cô giao lại quyền thừa kế. Nhưng chẳng hiểu sao, chú hai lại bất ngờ bị đưa vào trại giam. Cô biết rõ, ông nội dù cận kề cái chết vẫn cố lợi dụng bệnh tình của mình để sắp xếp đường lui cho cô. Vậy thì, tiệc thọ hôm nay tổ chức ở đây là nhằm vào điều gì? Điện thoại vang lên, Dịch Lợi Khuynh gửi tin nhắn WeChat. Em ăn tối chưa? Lâm Yên gõ trả lời. Anh có bị phản ứng thời tiết không đấy? Dịch Lợi Khuynh rất hưởng ứng trò đùa nhỏ của cô. Em hiểu tôi thật đấy. Đào cho tôi ít đất trong sân nhà em nhé. Mai sẽ có người đến lấy. Lâm Yên, tin nhắn của Dịch Lợi Khuynh vẫn tiếp tục tới tấp. Là mấy tấm ảnh phong cảnh ở đất Thái. Chuối rừng rất nhiều. Lâm Yên cúi đầu gõ tin nhắn đáp lại. Sau đó cô quay lại bàn tiệc. Cháu vừa đi đâu? Ngẩng đầu lên đã thấy ông nội ngồi trên xe lăn, nét mặt lạnh tanh quan sát cô. Lâm Yên ngồi xuống, điềm nhiên đáp, vào nhà vệ sinh à? Ông nội liếc mắt nhìn cô, thấy màn hình điện thoại còn sáng rồi bị cô bấm tắt. Lạnh giọng, còn trốn vào nhà vệ sinh, nhắn tin với ai? Lâm Yên gắp miếng thức ăn, vừa đưa lên miệng thì chưa kịp cắn, đành phải cười, lừa tình cảm thôi. Đầu cháu toàn là đất bùn nắn thành, bên trong chẳng có giá trị gì, ai mà thèm. Ông nội liếc tóc cô, thật thế cũng nên, dọn tiệc đi. Tam phòng nhà họ Lâm ngồi cùng bàn, những năm gần đây, tam phòng khôn ngoan hơn, đầu tư vào ngành dịch vụ, cũng tạo được thế lực riêng. Nói về ông nội cô 50 năm trước, có ít tiền trong tay là cưới hai bà vợ, sinh con đầy đàn. Tam phòng là dòng con riêng, mấy năm nay chưa từng mạnh bằng nhị phòng. Lúc nhỏ, nhị phòng mới là được sủng nhất. Lâm Yên có hai bà nội, ganh đua rất gắt. Bà nội cô từng đẩy vợ lẽ ở viện sau vào trại tâm thần. Đến năm 40 tuổi thì qua đời. Lâm Yên buông đũa, nhìn ông già tóc bạc thưa thớt ấy, thầm nghĩ, cưới nhiều thế để làm gì cho khổ. Nhà họ Âm đúng là có cơ nghiệp trăm năm, nhưng ân oán tranh giành giữa chừng còn nhiều hơn mấy nhà thế gia khác. Không chỉ là nhà giàu ba đời, mà giàu đến năm sáu đời. Trong sử sách, triều đại trăm năm còn có thể dễ dàng sụp đổ. Huống chi là một gia tộc rối ren đầy tham vọng như nhà họ Lâm. Càng nhìn càng chẳng ra gì. Chú ba là người giống ông nội nhất, dáng gầy, khí chất tĩnh lặng. Cũng là người trầm ổn và ít lộ mặt nhất trong số các anh em. Chú ba rót cho cô ly rượu vang. Nhà họ Lâm bao năm rồi mới tụ họp một lần. Cứ vui vẻ đi. Ly vang đỏ sóng sánh. Lâm Yên mím môi, nuốt xuống cảm giác khó chịu. Khẽ mỉm cười từ chối. Tối nay cháu còn có việc. Không uống được. Chú ba cứ tự nhiên. Chú ba thu tay về. Đổi sang khách sáo vài câu. Chuyện của Lâm Văn Phong, nếu không có người can thiệp thì chỉ dựa vào một mình Lâm Yên. Họ nhà họ Lâm muốn BPCST cô chẳng khác gì giết một con kiến. Vấn đề là, sau lưng Lâm Yên có người kẻ đó hiểu rõ từng đường đi nước bước của nhà họ Lâm. Hơn nữa, ông cụ sắp chết ấy lại lấy bệnh tình của mình làm cái cớ. Liên thủ với người kia bày trận sẵn, chờ người nhảy vào, toàn bộ cục diện, cuối cùng lại nằm gọn trong tay Lâm Yên. Ai ngờ ông cụ ấy sắp chết thật, mà vẫn còn sức nói cười vui vẻ với cháu gái chết sao nổi. Cả cái nhà này ép chết Lâm Văn Kỳ, đứa con trai xuất sắc nhất. Ông cụ vì thế mà không xuống giường nổi. Già là già thật, nhưng trong đầu rõ mồn một từng bước đi của mỗi đứa con trai. Ngồi chờ mà hốt bạc thì mới là khôn ngoan. Nhị phòng giờ không dám ló mặt, bị đè chặt dưới đáy. Mà cái con bé Lâm Dĩ Vi kia còn ngốc hơn cả Lâm Yên. Nghĩ đến đây, chú ba xoay nhẹ ly rượu. Tiểu Yên, cháu nên ăn nhiều một chút. Lâm Yên chỉ ăn vài miếng, mỉm cười đáp, vâng, cho có lệ. Không có những màn công khai đấu đá như tưởng tượng, nhưng bầu không khí lại ngập tràn sự quái dị và ngấm ngầm đề phòng. Giữa buổi tiệc, ông cụ nhà họ Lõm được bác sĩ đẩy ra trung tâm. Bắt đầu phát biểu, nhiều lời lẽ nghe thì như khách sáo, nhưng thực chất ẩn chứa dụng ý. Lâm Yên ngồi ở một góc, nghe từng chữ một, ông cụ bất ngờ tuyên bố, các nhánh trong nhà đều phải nộp lại con dấu hợp đồng. Đồng thời công bố cô sẽ là người nắm toàn quyền phân phối tài sản của nhà họ Lâm. Lâm Yên không đứng lên, với đám người nhà họ Lâm này, cô thật sự không muốn giữ bất kỳ thể diện nào cho họ. Cô thậm chí còn không thèm bước lên nhận, cuối cùng là nhân viên phục vụ mang con dấu đến tận tay cô. Chú ba của cô không phục, bởi bao năm qua, ông chưa từng có tiếng nói thực sự trong nhà. Nhưng lần này, các khách mời từ nhà họ Tần, họ Liêu, họ Triệu đều có mặt. Lâm Yên không tài nào hiểu nổi, vì sao phải tổ chức bữa tiệc thọ này, vì sao ông nội phải mạo hiểm cả thể diện, chấp nhận bị người ta cười chê là gắng gượng trước giờ lâm chung, chỉ để làm nhân chứng cho việc truyền thừa quyền lực. Nhà họ Âm chỉ định tổ chức tiệc để giao quyền đơn giản như vậy sao? Cô cúi đầu nghịch đôi đũa, lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Ngoài sân, A Phúc đang ngồi trong xe, vừa nghe nhạc vừa nghêu ngao hát. Đột nhiên cửa xe bên ghế phụ bị mở ra. Lâm Dĩ Vi lao vào, ngồi phịch xuống. A Phúc giật mình, quay phát đầu lại. Cô là ai? Chán sống à? Lâm Dĩ Vi đi thẳng vào vấn đề. Anh có muốn giúp ông chủ mình không? Cô ta đã điều tra rồi, tên vệ sĩ này thường xuyên lái xe theo sau bảo vệ Lâm Yên. Là người của họ Dịch, một kẻ si tình điển hình. Lâm Yên mang thai con người khác mà họ Dịch vẫn không để tâm. Còn yêu đến mê muội cái sức hút gì ghê gớm thế. Còn tên vệ sĩ này, vẻ ngoài thịt thô ráp, nhìn qua đã thấy không có trình độ học vấn cao. A Phúc vừa nghe nhạc vừa hỏi, cô nói gì vậy? Lâm Dĩ Vi dở giọng kích động, anh cũng là đàn ông. Thân phận của Dịch Lợi Khuynh tôi biết rõ, nếu cuối cùng lại để anh ta đi nuôi con người khác, truyền ra ngoài chẳng phải trò cười sao? Cô ta lựa lời, ca, CSTH, CS nhất mà nói trên đời này, có mấy người đàn ông chịu được chuyện bị đội nón xanh, nhất là người như Dịch Lợi Khuynh có tiếng tăm, có mặt mũi. A Phúc đưa tay tắt nhạc, sắc mặt trầm xuống, liên quan gì đến cô? Lâm Dĩ Vi vén tóc, mỉm cười, anh muốn để ông chủ mình nuôi con hộ người khác sao? A Phúc đáp, nuôi thì đã sao, ai biết chắc là con của Mẫn tiên sinh. Thế là Lâm Dĩ Vi đưa điện thoại ra, trên đó là một danh sách mấy cái tên. A Phúc cau mày, tìm đập mạch những thứ này từ đâu ra? Nhà họ Lâm có được bằng cách nào? Trong nhà chắc chắn có nội gián cực lớn. Anh ta nghiến răng, nhà họ Lâm đúng là không biết sợ chết. Lâm Dĩ Vi mỉm cười. Tôi định gửi cho nhà họ Dịch. Anh nói xem, làm sao thì tốt nhỉ? Quên nói với anh, nhà họ Âm chúng tôi có người liên lạc được với nhà họ Dịch. A Phúc biết, nếu không thì Dịch Lợi Khuynh đâu đến sớm như vậy. Từ lâu đã để mắt tới nhà họ Lâm vì nghi ngờ. Giờ anh ấy về lại nhà họ Dịch một thân một mình. Nếu danh sách này lộ ra, bên phía anh ấy sẽ mất hết ưu thế. Nhà họ Dịch toàn là lũ sói, chuyện gì cũng dám làm. Bọn họ định lợi dụng nhà họ Dịch, lợi dụng cả anh ấy. Nhà họ Lâm lại dám ra tay với nhà họ Dịch. A Phúc bắt đầu hoảng, thật sự thấy sợ. Các người muốn làm gì? Lâm Dĩ Vi nói chậm rãi, chỉ cho anh một phút để suy nghĩ. Nếu một phút sau không quyết, người của tôi sẽ gửi email đến đất Thái. Anh suy nghĩ kỹ đi. A Phúc im lặng, Lâm Dĩ Vi lại nhấn mạnh, với anh ấy của anh, đại cục quan trọng hơn. Hay là một cái thai? A Phúc tức giận, suýt nữa muốn giật lấy điện thoại đập xuống. cô điên rồi sao? Cô có biết làm vậy sẽ hại chết bao nhiêu người không? Lâm Dĩ Vi nhanh tay giữ lại, giở hết bài tẩy. Ê, đừng động, nói rõ nhé, chúng tôi cũng không muốn làm to chuyện. Nhưng muốn anh hợp tác thì phải có chút trao đổi. Chỉ cần lấy được túi của cô ta là được. An ninh nhà họ Tần quá nghiêm. Chỉ có anh mới tiếp cận được. Bọn tôi chỉ muốn thay thuốc, không lấy mạng. Cách Chương.